Chương 450, tổ hợp kỹ năng. Cầu toàn đà tờ HNG. Mỹ quốc chiến khu bàn tay của thượng đế nói, lần nữa giơ lên trong tay mình đen nhánh pháp trượng. Ngược lại là bàn tay của thượng đế lời nói, để Giang Nam nhíu nhíu mày. Tổ hợp kỹ năng. Tổ hợp kỹ năng và liên chiêu kỹ năng là có khác biệt. Liên chiêu kỹ năng là có thể một cái kỹ năng tiến hành liên chiêu hoặc là nhiều kỹ năng, lẫn nhau quán thông tiến hành liên chiêu. Loại kỹ năng này có một phi thường chứ danh đặc điểm. Đó chính là phóng thích kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài, dài vô cùng. Đồng thời, 90% liên chiêu kỹ năng uy lực đều là vô cùng tiểu. Giang Nam giác tỉnh kỹ năng, vô cùng quỷ kiếm thuật bạo phong thức. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là liên chiêu kỹ năng, duy nhất bất đồng chính là Giang Nam liên chiêu công kích, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Một dạng liên chiêu kỹ năng, uy lực còn không đạt được Giang Nam uy lực 1/10 tổ hợp kỹ năng thì là vừa vặn tương phản. 30 tổ hợp kỹ năng là có một cái kỹ năng hàm tiếp khác một cái kỹ năng, không ngừng mà liên tục sử dụng được. Tổ hợp kỹ năng uy lực rất lớn, mặc dù là Giang Nam, nếu như chúng chiêu cũng là chắc chắn phải chết. Vì vậy, nghe được bàn tay của Thượng Đế lời nói lúc, Giang Nam mới có thể coi trọng như thế. Tổ hợp kỹ năng và liên chiêu kỹ năng bất đồng chính là tổ hợp kỹ năng hết sức khó vận dụng. Mỗi một cái kỹ năng đều có đặc điểm của mình cùng thuộc tính. Bình thường ngoạn gia phóng thích một cái kỹ năng cũng phải có thích đương giảm sóc thời gian. Tổ hợp kỹ năng cũng là không giống với. Một ngày sử dụng người thứ nhất tổ hợp kỹ năng, nhất định phải sử dụng người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư mãi cho đến. Tất cả tổ hợp kỹ năng toàn bộ thả ra ngoài mới thôi. Tổ hợp kỹ năng cũng không phải là tốt như vậy dùng. Đối với ngoạn gia phán đoán năng lực, phóng thích năng lực, tốc độ năng lực, phản ứng năng lực các loại, đều có quan hệ mật thiết. Vì vậy, một ngày có một rất nhỏ sai lầm xuất hiện như vậy, phóng thích tổ hợp kỹ năng ngoạn gia sẽ có nguy hiểm rất lớn tính. Thậm chí là, bị người chơi khác cắt giết đương nhiên, nếu như ngoạn gia thành công phóng thích đối thủ cũng trên cơ bản chết không thể chết lại. Một bên Alins nghe được bàn tay của Thượng Đế lời nói lúc, lông mày vi thiêu. Trên mép, câu dẫn ra một nghiền ngẫm thêm có chút hăng hái nụ cười, Giang Nam thư sinh đã vậy còn quá lợi hại, so với chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Bàn tay của Thượng Đế người này, sau cùng con bài chưa lật đều lấy ra. Đối với mình không có tự tin ngoạn ra, sao dám tùy ý tùy tiện sử dụng tổ hợp kỹ năng. Cái kia chỉ do chính là, một cái tìm chết hành vi A đường phân cách tràng diện bầu không khí hết sức căng thẳng, dương cung bạc kiếm. Bàn tay của Thượng Đế nhìn Giang Nam. Pháp trượng nhanh chóng cơ múa. Vu sư khắp nơi thiên độc mưa thập thập ăn mòn xương mu thập thập thôn vệ ao đầm thập thập nộ oán gầm bàn tay của Thượng Đế tốc độ nhanh vô cùng, không chỉ là động tác, còn có thanh âm của hắn. Bây giờ giả thuyết vong du, cũng không nhất định cần phải ngâm sướng. Coi như là không phải ngâm sướng nói, cũng sẽ không có quan hệ gì. Bất quá, có đôi khi trong miệng lớn như vậy giống một câu nói đối với chơi gia lai nói không chỉ không có cản trở. Ngược lại càng có lợi hơn với ngoạn gia thực lực phát huy. Lúc này đây, ở bàn tay của Thượng Đế công kích thời điểm, Giang Nam cũng phát ra công kích. Bàn tay của Thượng Đế tổ hợp kỹ năng và người khác có chút bất đồng. A tổ hợp kỹ năng nói như vậy đều là sơ kỳ là khống chế kỹ năng, một ngày ngoạn gia chúng chiêu. Phía sau chính là như mưa rông gió bão công kích, sau đó cũng sẽ bị phía sau kỹ năng cho công kích trí tử. Bàn tay của Thượng Đế tổ hợp kỹ năng này đây mạnh nhất công kích kỹ năng vây lại. Khắp nơi thiên độc mưa, ăn mòn sương mu, thôn phệ ao đầm, nộ hoán gầm. Bốn cái kỹ năng hình thành tổ hợp kỹ năng. Ở bàn tay của Thượng Đế sử dụng thời điểm, Giang Nam suy tư năng lực liền đang nhanh chóng vận chuyển. Không có ngoài ý muốn. Bàn tay của Thượng Đế phía sau ba cái kỹ năng toàn bộ đều là lấy mặt trái cha NG Tha Y làm chủ kỹ năng. Mặt trái cha NG Tha Y kỹ năng cũng không phải nói không có lực công kích, chỉ bất quá một hơi thở ném ba cái mặt trái cha NG Tha Y kỹ năng đối với bàn tay của Thượng Đế đánh âm như quỷ kế gì Giang Nam cũng không phải cực kỳ tinh tưởng. Bởi vì, lúc này Giang Nam đã xuất thủ đất dung ba động kiếm. Than nhẹ một tiếng. Ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện tại Giang 370 nam trong tay. Tay phải chợt về phía trước đẩy, một đạo ám tử sắc hỏa diễm quang mang về phía trước công kích tới. Hù nghi trao khí thế, mang theo bức khí tức của người xung kích tới. Bàn tay của Thượng Đế liên tục phóng thích kỹ năng, coi như hắn là Mỹ quốc đệ nhị cao thủ lúc này, hắn cũng vô pháp tránh né Giang Nam công kích. Ngoạn ra phóng thích kỹ năng sau đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một điểm bị choáng tra nở dê tha y, có lẽ là một giây, có lẽ là 0.1s, mặc kệ bao nhiêu, cái này dừng lại thời gian đều là hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Bàn tay của Thượng Đế cũng như vậy, dù cho thực lực của hắn rất mạnh, phanh không có chút nào ngoài ý muốn, địa liệt ba động kiếm công kích xong làm đất công kích ở tại bàn tay của Thượng Đế trên người 2.121.000 HP thương tổn, theo lý thuyết bàn tay của Thượng Đế chắc là chết không thể chết lại. Thế nhưng, Giang Nam chân mày cũng là vi vi nhất thiêu tờ S, sữa bột có độc tổ hợp kỹ năng không nên quá nhiều.